Đại kiếp chủ, chương 134, đạo nguyên thủ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xong, liền ngay cả Phương Nguyên, tại bị hắc ám ma chiều cuốn vào đằng sau, cũng nhịn không được lòng sinh tuyệt vọng. Thật muốn chết a, bị cuốn vào hắc ám ma chiều bên trong. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, loạn lưu khuấy động, người ở trong đó, căn bản là giống như là quấn vào sóng lớn. Không thể động đậy, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Không biết người ở chỗ nào, lại càng không biết đi hướng nơi nào. Càng kinh khủng chính là, trong hắc ám ma chiều này, hắc ám ma tức quá mức nồng đậm. Một khi bị bực này hắc ám ma tức bao lấy, bình thường đều sẽ lập tức liền bị dập tắt tâm thần, đọa hóa nhập ma. Bây giờ Phương Nguyên liền cũng cảm nhận được loại kia trong tâm tuôn ra ma ý, tựa như là từng cái côn trùng muốn tiến vào trong đầu mình. Cái này căn bản là một kiện để cho người ta dị thường tuyệt vọng sự tình. Thật giống như một ngọn đèn dầu bỏ vào trong cuồng phong, trong nháy mắt liền sẽ dập tắt. Không chút huyền niệm, Phương Nguyên trên đỉnh đầu linh quang phù linh quang đã sớm tại bị cuốn vào hắc ám ma tức trong nháy mắt liền hoàn toàn dập tắt. Phương Nguyên biết đây là một loại cỡ nào tuyệt địa, bởi vậy ngoại trừ cuối cùng phát ra một tiếng chửi ầm lên bên ngoài cũng không có biện pháp. Tựa như là đã thấy đao phủ đại đao rơi vào trên cổ, chính là muốn làm bất kỳ bổ cứu đều đã không còn kịp rồi. Nhưng là hắn mắng nửa ngày, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Lúc này hắn xác thực đã bị hắc ám ma tức bao khỏa, đủ loại kia ma niệm cũng giống là quỷ dị côn trùng đồng dạng chui vào nhục thể của hắn, chui vào trong lòng của hắn, khiến cho hắn lúc nào cũng muốn phát cuồng gào thét, đọa hóa khát máu. Nhưng thẳng đến mấy tức thời gian trôi qua, chính hắn thế mà đều không có thật đọa hóa. Mặc dù cả người đã đến phát cuồng biên giới, nhưng hết lần này tới lần khác một điểm cuối cùng linh thức vẫn tồn tại. Tựa như một ngọn đèn dầu đã đem gần dập tắt, hết lần này tới lần khác còn có một viên cuối cùng hỏa tinh không chịu tán đi. Fuji nói, tốt bắt đầu lại tốt thành. Ý thức được vấn đề này đằng sau, Phương Nguyên lập tức liền phát giác được, tại trong đầu của hắn chỗ sâu, đang có một loại trầm hồn nghiêm túc tụng kinh thanh âm chậm rãi vang lên. Như có như không, cẩn thận phân biệt thời điểm nghe không được, nhưng không lắng nghe lúc, liền lại có cảm giác cái kia tụng kinh thanh âm lúc nào cũng tồn tại. Liền như vậy xoay quanh tại trong đầu của hắn, giống như là thần trung mộ cổ, nặng nề đãng ở trong lòng. Loại cảm giác này, đúng là hắn lúc trước lần thứ nhất đạt được đạo nguyên chân giải, lúc cảm nhận được. Cũng chính là loại cảm giác này xuất hiện, khiến cho hắn tâm thần thế mà còn duy trì lấy cuối cùng một sợi linh thức. Chưa từng mẫn diệt, nhưng sợi linh thức này, thực sự quá nhỏ yếu. Yếu đến lúc nào cũng có thể sẽ biến mất không thấy gì nữa. Một sợi nhỏ yếu linh thức đối kháng cái kia vô biên vô tận hắc ám ma tức, tựa như là sâu kiến đối kháng thương thiên. Vào lúc này, có lẽ đối kháng là buồn cười, từ bỏ mới là sáng suốt. Nhưng là, không, ta không thể chết, ta sao có thể chết? Ta 10 năm khổ độc, mắt thấy rốt cục có chút quật khởi hy vọng, sao có thể cứ như vậy chết tại thí luyện chi địa? Tựa như một bài thơ viết một nửa, một bức tranh vẽ lên nửa cuốn, ta có thể nào như vậy để bút xuống? Phương Nguyên trong nội tâm, một cỗ không cam lòng chi ý bay lên, coi như kết quả đều là chết, ta cũng muốn chống cự đến hồn bay hồn tán một khắc này. Ôm ý nghĩ này, hắn cắn chặt hàm răng, cũng đi theo niệm tụng lên đạo nguyên chân giải. Hắn đang truy đuổi lấy chỗ sâu trong óc cái chủng loại kia tụng kinh thanh âm. Niệm tụng đạo nguyên chân giải, bảo trụ cái kia một sợi còn sót lại linh thức. Thượng sĩ nghe đạo, chỉ có thể hành chi. Trung sĩ nghe đạo, như tồn như vong. Hạ sĩ nghe đạo, cười to chi. Không cười không đủ để thành đạo. Cho nên trần thuật cũng có. Minh đạo như dấu, tiến đạo như lui, di đạo như loại, bên trên đức như cốc. Rõ ràng như nhục, rộng đức nếu không đủ, xây đức như trộm, chất thật như du, hào phóng không góc, đại khí miễn thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, Đạo ẩn vô danh, bình tĩnh mà nghiêm túc thanh âm, tại tâm hắn ở giữa quanh quẩn, cùng hắn trong đầu cái kia mơ hồ tụng kinh thanh âm giao hòa ở cùng nhau. Hắn trước kia, đã từng dùng đạo nguyên chân giải đến đối kháng ma ấn huyết hải huyễn tượng. Mà bây giờ, chính là đang dùng đạo nguyên chân giải đến đối kháng cái này vô biên vô tận ma niệm. Loại phương pháp này chỉ có hắn có thể sử dụng. Bởi vì, đạo nguyên chân giải bản thân cũng vô đối kháng ma niệm chi năng. Phương Nguyên có thể đối kháng. Đó là bởi vì hắn trong quá trình trưởng thành, đem quá nhiều tâm huyết đầu nhập vào đạo nguyên chân giải bên trong đi, đạo nguyên chân giải. Trình độ nào đó, chính là đạo tâm của hắn. Mèo, mà vào lúc này, hắc ám ma chiều xẹt qua phía dưới. Con mèo trắng kia cũng đứng ở trên mỏm đá xanh. Toàn thân lông trắng đều như là thép nguội dựng lên. Nhìn chòng chọc vào bị vô tận ma phong cuốn lại. Hướng về phương xa lướt tới Phương Nguyên. Tại chung quanh của nó, ma khí mãnh liệt, hôn thiên ám địa, nhưng nó lại không chút nào để ý, chỉ là duỗi cổ. Hướng phía cái kia phiến mây đen thanh âm khàn giọng kêu to lấy. Cách cũ không? Muốn để xem kỳ diệu thường có. Muốn để xem nó kiếu. Này cả hai, đồng xuất mà dị tên. Cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích. Chúng diệu chi môn, hắc ám ma chiều bên trong. Phương Nguyên tụng kinh thanh âm càng đi càng xa, rốt cục chậm rãi bị cuồng phong bao phủ. Con mèo trắng này cũng trong lúc bỗng nhiên ngừng tiếng kêu, trong mắt thế mà chảy xuống nước mắt. Tại một sát na này, giữa thiên địa hắc ám ma phong tựa hồ trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Hắc ám ma chiều đánh tới thời điểm, giữa thiên địa đều là hỗn loạn, nóng nảy, ma khí mãnh liệt tới cực điểm. Nhưng ở hắc ám ma chiều đi qua đằng sau, thì hết thảy đều lắng lại rất nhiều. Liền ngay cả trước đó lúc nào cũng tàn phá bừa bãi hắc ám ma phong, đều tựa hồ trong lúc bỗng nhiên ít đi rất nhiều, cũng yếu đi rất nhiều. Loại này hắc ám ma chiều, do vô số cường đại hắc ám ma phong nối liền với nhau, tê thiên liệt địa giống như đảo qua đại địa. Tại trong ma tức hồ này, lực lượng của nó là vô địch, nhưng cũng là yếu ớt, nó có thể phá hủy hết thảy, lại cũng không có thể tồn tại thời gian rất lâu. Nó tự thân quá cường đại, bởi vậy cũng sẽ rất nhanh tán loạn. Mà Phương Nguyên cũng không biết mình tại nơi này ma tức bên trong nước chảy bèo trôi bao lâu, nhưng tựa hồ là phi thường may mắn, hắn một mực không có bị xé nát. Quỷ dị hắc ám ma tức cũng không có đọa hóa tinh thần của hắn, bởi vậy hắn liền như vậy phiêu diêu lấy, thẳng đến rơi xuống đất, chung quanh mãnh liệt khuấy động, cơ hồ làm hại hắn hoàn toàn mất đi thính lực. Cuồng phong thời gian dần trôi qua biến mất. Loại kia để hắn thân bất do kỷ bốn phía bay loạn lực lượng cũng đã biến mất. Hắn nằm ở kiên cố trên mặt đất, bình tĩnh giống như là về tới thế giới này nguyên điểm. Ngồi trên mặt đất nằm hồi lâu, Phương Nguyên mới dần dần cảm thấy mình chi giác cùng thính giác đều từ từ trở về. Trong lòng của hắn cái kia một mực kéo dài tiếng tụng kinh cũng dần dần lắng lại xuống dưới. Thần trí cũng dần dần thanh tỉnh, chỉ là thân thể cứng ngắc, lại là cảm giác một tia mà khí lực cũng không. Chỉ có thể như thế cứng ngắc nằm trên mặt đất, thật lâu bất động, con mắt có thể nhìn thấy. Chỉ có trước mắt như thế một phương mà bầu trời. Ta bị cuốn vào hắc ám ma chiều bên trong, thế mà chưa chết, cũng không có đọa hóa, thậm chí ngay cả trọng thương đều không có. Phương Nguyên chính mình cũng hơi kinh ngạc tự lẩm bẩm, lời này ra ngoài nói với người khác, đều sẽ cảm giác cho ta đang khoác lác a. Hắn nhất thời có chút may mắn, thậm chí cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ có như vậy may mắn. Nhưng thử mấy lần muốn đứng lên lúc, nhưng lại cảm giác mình không có may mắn như thế. Cười khổ, ở trong hắc ám ma chiều đợi quá lâu. Cái kia ma tức mặc dù không thể ăn mòn thần của ta chí, lại đem ta nhục thân cho nhuộm dần cái thông thấu. Cho nên tại ta hiện tại pháp lực đề lên không nổi. Trên thân một chút khí lực cũng không có. Hắn quá rõ ràng tại cái này hung hiểm vạn phần ma tức hồ bên trong, không thể động đậy một người nguy hiểm cỡ nào. Vạn nhất đến bên trên một cái ma vật, vậy nhưng đối phó thế nào? Ý niệm trong đầu này còn không có hiện lên, Bên cạnh hắn liền vang lên một trận tất tất vỡ nát thanh âm. Phương Nguyên trong lòng nhất thời rất bất đắc dĩ. Xem ra vẫn là phải chết. Chỉ là hoặc sớm hoặc muộn sự tình. Siêu, một đầu đen xì cái đuôi tại Phương Nguyên trước mắt quăng tới. Bởi vì lúc này Phương Nguyên chỉ là ngơ ngác nằm. Đầu cũng không có cách nào bên cạnh một chút. Bởi vậy căn bản thấy không rõ ma vật kia toàn cảnh. Chỉ có thể thông qua cái đuôi kia bộ dáng. Phán đoán cái này tựa hồ là một cái cùng loại với thằn lằn loại ma vật. Chắc hẳn cũng là bị trên người mình sinh linh khí tức hấp dẫn tới. Xì xì, hút lấy đầu lưỡi. Ai, chết tại ma vật trong bụng. Vẫn còn không bằng chết ở trong hắc ám ma triều. Tới càng thống khoái hơn một chút. Phương Nguyên một trái tim trực tiếp lâm vào trong tuyệt vọng. Thực sự giờ khóc giờ cười. Hắn vừa mới ở trong hắc ám ma triều. Đạo tâm trải qua một phen tẩy luyện. Có thể nói thông thấu tới cực điểm. Còn đang suy nghĩ. Đã sớm sáng tỏ. Tịch chết có thể. Nhưng người nào có thể nghĩ đến. Lão thiên thế mà cho là thật. Thật để cho mình vừa mới tươi sáng đạo tâm. Liền muốn trực tiếp chịu chết. Trò đùa này mở có chút lớn a. Mặt bên cạnh truyền đến một trận mục nát ma tức. Ma vật kia thế mà tại người người mặt của hắn. Tựa hồ lúc này Phương Nguyên. Trên người sinh linh khí tức tương đối nhạt mỏng. Nó cũng đang phán đoán khối thịt này có ăn ngon hay không. Cái này lập tức để Phương Nguyên trong lòng hiện lên một chút suy nghĩ. Hy vọng ma vật này đem mình làm tử vật. Ném chính mình đi. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này cũng tuyệt vọng. Chung quanh rầm rầm rung động. Không biết lại có bao nhiêu ma vật từ bốn phương tám hướng bò tới. Như muốn đoạt chính mình khối thịt này. Mà cách chính mình gần nhất ma vật kia. Cũng lo lắng người khác đoạt chính mình. Rốt cục không còn kén ăn. À ô, một ngụm đại trương ra. Trực tiếp liền hướng phía Phương Nguyên đầu hung hăng cắn xuống tới. Từ Phương Nguyên cái này thị giác. Đều có thể nhìn thấy cổ họng của nó mát. Ai, Phương Nguyên trong lòng thở dài. Chỉ có thể bình tĩnh như vậy chịu chết. Giờ này khắc này, hắn ngay cả muốn biểu thị một chút phản kháng chỗ trống đều không có a, nhưng cũng liền ở trước mặt Phương Nguyên huyết hồng một mảnh. Sắp bị ma vật kia nuốt vào thời điểm, chợt nghe được hưu, một thanh âm vang lên. Sau đó chung quanh hoàn toàn đại loạn, cơ bắp xé rách không ngừng bên tai. Sau đó Phương Nguyên trước mắt miệng to như chậu máu đột nhiên biến mất. Chỉ thấy một đạo hồng quang quanh quẩn trên không trung. Hồng quang kia bên trong. Bao vây lấy một thanh nhanh chóng xoay tròn đẹp đẽ tiểu đao. Trên thân đao thỉnh thoảng có hồng quang bắn phá đi ra. Chung quanh ma vật bị hồng quang này quét trúng. Liền từng cái liên tiếp phù phù ngã xuống đất. Khuynh khắc ở giữa chết sạch sẽ. Đây là Phương Nguyên trong lòng lấy làm kinh hãi. Sau đó liền thấy thanh kia tiểu đao bay trở về. Sau đó ở trước mặt của hắn, xuất hiện một tấm khuôn mặt nhỏ tinh xảo. Hai cái đen không lưu đâu con mắt đang tò mò đánh giá hắn. Nàng thế mà còn sống. Phương Nguyên lập tức ngẩn ngơ. Trong lòng nhịn không được sinh ra một trận cuồng hỉ. Sau đó hắn liền nghe đến nữ hài kia tiếc hận hít đứng lên. Vị đồng môn này, chết ngược lại là rất an tường a, cách chương.